Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. 37. Lạc quan. Blueberry đột nhiên cảm thấy, người sống ở trên thế giới này không thể cùng người khác so. Không chỉ có so bất quá, chính mình còn đặc biệt nghẹn khuất. Đêm qua nàng cửu tử nhất sinh mới được đến một chương năng lực tạp. Tới rồi Thẩm Đông Thanh nơi này còn ghét bỏ ta quá kê monster, thật đúng là hàng so hàng muốn. Nemani Blueberry đem tạp thu hảo, nói, ta đây trước giúp ngươi thu hồi tới, ngươi phải dùng lại ta cho ngươi. Thẩm Đông Thanh không sao cả gật gật đầu. Hắc ảnh ở phía trước dẫn đường, đi qua hành lang chỗ ngoặt, ngừng ở một phòng trước. Thẩm Đông Thanh hỏi, là nơi này? Hắc ảnh gật đầu. Thẩm Đông Thanh đi ra phía trước, còn không có gõ cửa. Hắc ảnh liền thập phần thượng chính gốc từ kẹt cửa chui đi vào. Ở bên trong cho hắn giữ cửa mở ra. Kẽo kẹt, cửa phòng chậm rãi mở ra. Có thể thấy trong phòng ngồi bốn người. Bọn họ đồng thời nhìn lại đây. Trong đó tùy tiện mà chiếm cứ một chỉnh trương sofa. Ngồi ở chính giữa nhất người chính là Chu Văn Ngạn. Hắn cặp kia không chỗ sắp đặt chân dài giao điệp lên. Đáp ở trên bàn trà, thập phần kiêu ngạo, vừa thấy liền không dễ chọc, khí thế gây ra, cũng không có người dám ngồi ở hắn bên cạnh. Thẩm Đông Thanh thập phần tự nhiên mà ngồi qua đi, hoàn toàn làm lơ những người khác, bắt đầu oán giận lên. Như thế nào mỗi lần tiến trò chơi đều là cùng ngươi tách ra, làm hại hắn tổng lo lắng dự trữ. Lương an toàn. Chu Văn Ngạn buông xuống chân, lười nhác mà nói, ngốc bức trò chơi ở chỉnh chúng ta. Thẩm Đông Thanh. Ân, vấn đề này giải thích lên thực phiền toái. Bọn họ hai cái tồn tại đã uy hiếp tới rồi trò chơi bình thường vận tác. Nhưng quy tắc trò chơi đặt ở nơi này, mặc kệ như thế nào đều không thể trực tiếp mặt sát người chơi. Cho nên trò chơi chỉ có thể tìm mọi cách cho bọn hắn một ngạt. Gia tăng khó khăn. Phía trước viện điều dưỡng đưa bọn họ chia làm hai cái trận doanh. Hiện tại càng tốt, trực tiếp tới một cái đại trốn giết hình thức. Hai người vẫn là không có phân ở cùng cái tổ. Trò chơi muốn làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Nhưng Chu Văn Ngạn thích nhất không theo lý ra bài. Chu Văn Ngạn không nghĩ để cho người khác biết chuyện này. Liền đè thấp thanh âm. Đến lúc đó lại nói, Thẩm Đông Thanh đối cái này không có quá cường lòng hiếu học. Nga, một tiếng liền lượt qua đi, bắt lấy Chu Văn Ngạn cánh tay nói. Phụ cận giống như có một cái thương trường. Chúng ta đi đi dạo đi, bên cạnh người chơi nghe được hắn nói. Đều nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Phải biết rằng ở trong trò chơi này mặt không chỉ có muốn đối mặt quỷ quái còn phải đề phòng người. Chơi, ngay cả đồng đội đều không thể hoàn toàn tin tưởng, nơi nào còn dám đi ra ngoài đi dạo phố. Có thể nói ra loại này lời nói, này không phải đại lão chính là vô tri tân nhân, bất quá xem người này bộ dáng, khả năng cũng chỉ là một cái cuồng vọng tân nhân, vẫn là ôm người khác đuổi mới có thể nắm thắng cái loại này. Ở phân tích ra điểm này sau, những người khác mất đi hứng thú, có cái xuyên áo sơ mi bông nam nhân mở miệng, các ngươi nhận thức ta quản không được, nhưng là hắn là khác đội người. Vẫn là không cần mang tiến chúng ta phòng tương đối hảo, những lời này vừa ra. Người chơi khác cũng liên tiếp phụ họa, chính là, chúng ta nhưng không nghĩ buổi tối đều ngủ không yên ổn, nơi này cũng không phải là đùa giỡn trò. Chơi, đừng hại chúng ta tánh mạng, áo sơ mi bông vẫn luôn liền xem Chu Văn Ngạn khó chịu. Hơn nữa cảm thấy đã đạt được còn lại hai người duy trì. Thập phần có nắm chắc mà nói. Ngươi nếu là muốn mang tân nhân, vẫn là phiền toái không cần ở nơi này, Chu Văn Ngạn không có phản bác. Chỉ là cười khẽ một tiếng, có thể, sau đó liền kéo Thẩm Đông Thanh đi rồi. Đứng ở cửa Blueberry thật cẩn thận hỏi, các ngươi không có việc gì đi. Nàng đều nghe được bên trong người ta nói. Dựa theo vị này đại lão tính tình, sợ không phải muốn trực tiếp động thủ. Nhưng không nghĩ tới hai người thế nhưng liền như vậy đi ra. Cái gì cũng chưa là mà ni Chu Văn Ngạn nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua Blueberry. Thẩm Đông Thanh nói, đây là ta đồng đội, Chu Văn Ngạn gật đầu, nói một câu, Ta không thích quá mức với so đo, Thẩm Đông Thanh gật đầu tán đồng. Làm người vẫn là muốn hiền lành một chút, Blueberry tại chỗ đứng trong chốc lát. Mặc danh mà cảm thấy những lời này khả năng thiếu mấy chữ. Ta không thích quá mức với cùng người chết so đo. Blueberry cảm thấy trên lưng bốc lên nổi lên một cổ hàn ý. Nàng cắn chặt răng, quay đầu nhìn thoáng qua người trong nhà, áo sơ mi bông hung tợn mà nói. Nhìn cái gì mà nhìn, liền dùng lực đóng cửa lại. Trò chơi này cùng phía trước trải qua quá trò chơi đều không giống nhau. Là ở hiện đại đô thị, có điện có võng có điều hòa, có ăn có xuyên có cơm hộp, nếu không phải ngẫu nhiên nhảy ra quỷ quái, đều cùng bình thường thế giới không có gì khác nhau. Blueberry nhìn lui tới đám người, thở dài một hơi, ta cũng không biết bao lâu không phát hiện như vậy hình ảnh, kỳ thật. Bình phàm cũng có bình phàm chỗ tốt, ta liền tưởng trở về đương này nhóm người chung một cái. Dung dung vô vi, ngày qua ngày mà sinh hoạt, Thẩm Đông Thanh liếm kem. Nói một câu thập phần không có không khí nói. Này nhóm người bên trong có một cái là quỷ, Blueberry. Nàng gian nan mà muốn tìm hồi khí phân. Các ngươi còn nhớ rõ tiến vào trò chơi phía trước thế giới sao? Nếu là chúng ta đi trở về, có thể hay không cái gì đều không giống nhau. Thẩm Đông Thanh cắn hạ bên ngoài da giòn kem ốc quế. Hàm hồ mà nói, không có việc gì, dù sao cái này, đã chết, hơn nữa ta cảm thấy nơi này đỉnh hảo ngoạn. Nếu là mỗi cái trò chơi đều có điện có võng thì tốt rồi, Chu Văn Ngạn càng dứt khoát. Ta đã quên, hắn là thật sự đã quên. Ở tiến vào trò chơi phía trước quá khứ như là mất thật sự hình ảnh. Chỉ có linh tinh ký ức, cho nên hắn mới muốn từ trong trò chơi mặt đi ra ngoài. Đi tìm hắn quá khứ, nhưng hiện tại gặp Thẩm Đông Thanh, hắn cảm thấy ra không ra đi đều giống như không sao cả. Qua đi cũng không phải trọng yếu phi thường. Blueberry rốt cuộc minh bạch, người thường cùng đại lão là vô pháp tiến hành giao lưu. Nàng lý trí lựa chọn từ bỏ nói chuyện. Thẩm Đông Thanh mở ra di động bên trong app, dựa vào Chu Văn Ngạn trên vai. Giơ lên di động, ngươi xem chúng ta đi ăn cái này thế nào. Chu Văn Ngạn ôn thanh, hảo, hai người hoàn toàn làm lơ treo ở trên cây bạch y nữ quỷ. Tránh ở trong bóng đêm sột sột soạt soạt dị dạng quái vật cùng nổi tại công viên hồ nước nhỏ chung. Sưng vù thi thể, thập phần cường ngạnh mà đem phim kinh dị chơi thành đô thị luyến ái phiến. Vẫn là đặc ấm áp cái loại này. Blueberry đã chết lặng, đi theo đại lão nằm thắng liền xong việc. Trò chơi ở nào đó phương diện còn coi như là khẳng khái. Mỗi cái người chơi trên tay đều có một chương còn có 1.000.000 ngân hàng tạp. Tuy rằng nói, ở cái này quỷ quái hoành hành thế giới, tiền giấy cùng phế giấy không có bất luận cái gì khác nhau. Hai người thêm một cái bóng đèn ở thương trường đi dạo một vòng. Blueberry vừa mới bắt đầu còn thất thần, ở đi rồi một đoạn đường sau, liền hoàn toàn tiến vào trạng thái, bắt đầu mua lên, Chu Văn Ngạn cũng vào một nhà hàng xa xỉ cửa hàng. Mua không ít quần áo. Dựa theo hắn nói tới nói, hệ thống thương thành không phẩm vị, không có một kiện quần áo có thiết kế cảm, đều là hàng vỉa hè. Còn hảo nhà này hàng xa xỉ cửa hàng là phục chế hiện thực thẻ bài. Còn có thể chấp vá, Blueberry có chút vô ngữ, hệ thống thương thành bên trong những cái đó quần áo tất cả đều là có được đặc thù công năng. Người khác tưởng mua đều phải lạc khẩn lưng quần mới có thể mua một kiện xuống dưới. Như thế nào đến ngày nơi này chính là hàng vỉa hè. Blueberry cười gượng hai tiếng, xem ra Chu ca ở trong hiện thực nhất định phi phú thức quý, đang ở hệ ca và Chu Văn Ngạn động tác. Một đốn, có lẽ, bọn họ quét sạch thương thành sở hữu hàng xa xỉ cửa hàng. Ra tay rộng rãi đến làm sở hữu nhân viên cửa hàng đều mở to hai mắt nhìn. Dạo xong phố về sau còn đi ăn một đốn bữa tiệc lớn. Phóng hiện thực đều phải người đều hơn 1.000 cái loại này. Blueberry cảm thấy chính mình cả người đều bị tinh lọc. Ta chưa từng có như vậy chơi đùa trò chơi, nàng vuốt chính mình bụng nói. Thẩm Đông Thanh nói, này không phải đỉnh hảo ngoạn sao? Chu Văn Ngạn có một chút không một chút mà vuốt hắn đầu. Giống như lười biếng con báo ở vuốt ve chính mình món đồ chơi. Blueberry gật gật đầu, nếu là như vậy chơi, ta khẳng định tưởng đãi ở trong trò chơi mặt không nghĩ đi rồi. Đáng tiếc ở không có đại lão thời điểm, nàng vẫn là cái kia bị quỷ quái truy đến chạy trối chết tiểu đáng thương. Rời đi thương trường thời điểm đã là buổi chiều, ở giữa chỉ gặp gỡ một cái thần quái sự kiện, đạt được một chương bị nhốt thang máy quỷ tạp, Thẩm Đông Thanh ghét bỏ mà nói, như thế nào như vậy rác rưởi, nếu là ở trừu tạp trong trò chơi. Này đó tạp phỏng chừng đều là N tạp, không có bất luận tác dụng gì. Chu Văn Ngạn nhéo hơi mỏng tấm cát, nói, đều chỉ là khai vị ăn sáng, Thẩm Đông Thanh tới hứng thú. Như vậy sẽ có lợi hại hơn quỷ sao? Chu Văn Ngạn dùng một cái so sánh, luôn có người sẽ chịu đến SSA, Thẩm Đông Thanh đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Hào chờ mong a, nếu là đều là này đó đồ vô dụng, chẳng phải là một chút cũng không hào chơi. Chỉ có lợi hại hơn quỷ quái xuất hiện mới có lạc thú. Blueberry yên lặng mà tưởng, thật không hổ là dám cầm cơ điện đấu đá lung tung mãnh người. Blueberry vì không quấy rầy hai vị đại lão yêu đương, xa xa mà theo ở phía sau, lập tức không chú ý tới từ bên cạnh đi tới hai người. Hai bên lập tức đánh vào cùng nhau, ngượng ngùng, đụng vào Blueberry chính là thượng tuổi phụ nữ trung niên. Thoạt nhìn gia đình điều kiện cũng không tốt, nàng cong eo, liên tục xin lỗi, thật sự ngượng ngùng, ta không thấy lộ, Blueberry vẫy vẫy tay. Không có việc gì, nàng cũng không dám chọc trò chơi này bên trong nguyên trụ dân. Nói không chừng một cái đi đường run rẩy lão gia gia đều có thể ở buổi tối hóa thành lấy mạng lệ quỷ. Phụ nữ trung niên lại nói thanh khiểm, lôi kéo bên cạnh một người tuổi trẻ người đi rồi. Hai người quan hệ hẳn là mẫu tử, người trẻ tuổi thập phần lôi thôi. Tóc lộn xộn, còn mang theo một bộ kính đen. Xem sắc mặt liền biết hẳn là hàng năm thức đêm trạch nam ôn sơ phụ nữ trung niên lải nhải. Ngươi luôn là oa ở nhà viết cái gì tiểu thuyết, làm ngươi ra tới đi một chút cũng không chịu, thân thể sẽ càng ngày càng hư. Hai người dần dần đi xa, một đôi bình phàm mẫu tử mà thôi. Blueberry thu hồi ánh mắt, liền tính là ban ngày, trong tiểu khu mặt cũng là quạnh quẽ, giống như chỉ có bọn họ mấy cái hộ gia đình. Đêm qua liền đã chết 10 cái người chơi, dư lại nhân sinh sợ bị người chơi khác mưu hại tánh mạng. Dứt khoát oa ở trong phòng không ra, vì thế càng thêm có vẻ bọn họ ba người hành vi cổ quái. Bọn họ không chỉ có không sợ hãi, còn đi ra ngoài đi dạo phố mua bao lớn bao nhỏ. Tất cả đều từ nhân viên công tác đưa tới cửa tới. Đôi ở cửa, thập phần hấp dẫn lực chú ý. Chu Văn Ngạn đôi tay cầm lấy túi giấy, xách tới rồi trong đại sảnh mặt, mua đồ vật thật sự là quá nhiều, cơ hồ đều xếp thành một tòa tiểu sơn, tiêu phí một ít sức lực mới sửa sang lại xong. Thẩm Đông Thanh từ màn hình di động ngẩng đầu, thấy Chu Văn Ngạn đi ra ngoài bóng dáng, ngươi phải đi, Chu Văn Ngạn tạm dừng một chút, cười xem hắn, như thế nào, luyến tiếc, Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Sớm một chút trở về, Chu Văn Ngạn đi rồi trở về. Một chân nửa quỳ ở trên sofa, hơi hơi cong lưng, dễ dàng mà liền đem Thẩm Đông Thanh cả người đều hợp lại ở bóng dáng bên trong. Hắn trầm thấp thanh âm, ngươi như thế nào biết ta sẽ trở về? Thẩm Đông Thanh theo lý thường hẳn là mà nói, bởi vì bọn họ đều là ngu ngốc, ngươi tổng sẽ không tưởng cùng ngu ngốc trụ cùng nhau đi. Chu Văn Ngạn tươi cười trở nên có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì hôn cũng hôn rồi ôm đều ôm, hắn tiểu ngu ngốc vẫn là không có thông suốt. Chu Văn Ngạn cúi đầu, đối thượng Thẩm Đông Thanh kia một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. Cuối cùng đè ép qua đi, ở hắn giữa trán nhẹ nhàng mà rơi xuống một cái hôn. Hảo, ta đi lấy điểm đồ vật, chờ ta trở lại, nụ hôn này một xúc tức ly. Chu Văn Ngạn thu thân, hướng tới đại môn đi ra ngoài, chờ đến thân ảnh biến mất ở trên hành lang thời điểm. Thẩm Đông Thanh ôm đầu gối nghi hoặc mà nói, ta lại không đói bụng, vì ta ăn cái gì làm gì. bởi vì phía trước dựa vào hôn môi ăn tới rồi Chu Văn Ngạn trên người âm khí. Cho nên ở Thẩm Đông Thanh đơn giản thế giới quan bên trong. Hôn môi bằng ăn cái gì? Hắn xoa xoa tròn vo bụng, lại nằm xuống xuống dưới. Chu Văn Ngạn về tới ngay từ đầu phân phối xuống dưới kia gian phòng. Cùng phía trước so sánh với phòng khách bên trong không khí kỳ quái không ít, mỗi người hồng con mắt, như là trọi gà giống nhau. Chu Văn Ngạn đạm nhiên mà đẩy ra cửa phòng, đi vào chính mình phòng. Mỗi một cái người chơi ở tiến vào trò chơi thời điểm. Bên cạnh đều có một cái bao. Bên trong phóng người chơi ở cái này trong trò chơi thân phận chứng minh. Ngân hàng tạp cùng cái này tiểu khu địa chỉ. Trừ lần đó ra, Chu Văn Ngạn trong bao còn phóng hai chương quỷ quái tạp. Chu Văn Ngạn xách lên bao, tùy ý nhìn thoáng qua. Mặt khác đồ vật đều còn ở. Chỉ có hai chương quỷ quái tạp không thấy. Cách cửa phòng, hắn nghe thấy bên ngoài người chơi nói chuyện với nhau thanh. Áo sơ mi bông nói, hắn như thế nào đã trở lại? Người chơi khác nói, ngươi ở sợ hãi cái gì? Tạp không đều bị ngươi cầm đi sao? Áo sơ mi bông, thiết, nói rất đúng giống ngươi không có động thủ giống nhau. Chỉ là xuống tay không ta mau, bị ta nhanh chân đến trước mà thôi, đừng nói nữa. Chúng ta làm bộ cái gì cũng không biết là được. Chu Văn Ngạn khóe miệng ý cười có chút lãnh. Xách lên bao liền đi ra ngoài. Môn vừa mở ra, vừa mới còn ở khắc khẩu các người chơi đều an tĩnh xuống dưới. Chẳng nếu không có việc gì mà dịch khai ánh mắt, nhưng Chu Văn Ngạn cái gì cũng chưa hỏi. Trực tiếp từ bọn họ bên cạnh đi qua, ở đóng cửa lại trong nháy mắt, hắn đè thấp thanh âm. Chúc các ngươi đêm nay làm mộng đẹp, không biết vì sao. Ba cái người chơi cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Trang cái gì trang, còn không phải là vận khí tốt bắt được hai chương tạp sao. Hiện tại tạp không có, lại không có đạo cụ. Cái gì đều không phải, đêm đã khuya. Áo sơ mi bông nhảy ra hai chương tạp. Đây là từ Chu Văn Ngạn trong phòng đoạt tới tạp. Trong đó một chương tên là chết chìm quỷ. Có thể từ tùy ý một cái có thủy địa phương xuất hiện. Làm người hít thở không thông mà chết. Hắn tính toán dùng này chương tạp muốn Chu Văn Ngạn tánh mạng. Phải biết rằng trò chơi này quy tắc là đại trốn sát. Lưu lại một có địch ý đồng đội, có thể so một cái đối thủ muốn đáng sợ nhiều. Hơn nữa áo sơ mi bông đối Chu Văn Ngạn nhìn không thuận mắt. Không chút do dự mà liền sử dụng này chương tạp, chỉ thấy hơi mỏng tạp biến thành một bãi lưu động thủy. Có thể thấy trong nước hiện lên một sợi tóc đen, áo sơ mi bông, đi, giết hắn, kia một bãi dòng nước vào sàn nhà khe hở chung. Chẳng biết đi đâu phương nào, áo sơ mi bông đợi trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy có chút khát nước. Hắn đứng lên, đổ một chén nước lộc cộc mà uống lên đi xuống. Uống đến một nửa, hắn đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, cúi đầu vừa thấy, ly chung phủ một sợi tóc đen. Đã có một nửa tiến vào tới rồi hắn trong miệng, khụ khụ, áo sơ mi bông vội vàng buông xuống ly nước, đi khâu chính mình yết hầu, muốn đem bên trong tóc đen cấp nôn ra tới. Chính là kia đoàn tóc đen giống như chặt chẽ mà đổ ở hắn yết hầu bên trong. Không chỉ có không có nhổ ra, còn dần dần thở không nổi tới. Hô hô, áo sơ mi bông hai mắt trắng dã, liều mạng mà đào trong cổ họng mặt tóc đen. Nhưng cuối cùng vẫn là không có thể đào ra. Hắn bởi vì hít thở không thông ngã xuống trên mặt đất. Đôi tay vô lực mà rũ xuống dưới. Thẩm Đông Thanh nằm ở trong chăn mặt chơi di động. Khuya khoát, cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Khấu, ở vang lên một tiếng sau. Cửa phòng mở ra, đi vào tới một cái bóng người. Thẩm Đông Thanh chui ra chăn nhìn thoáng qua. Sao ngươi lại tới đây? Chu Văn Ngạn nói. Ta sợ hãi, nếu là trong căn phòng này có người thứ ba. Nghe thấy những lời này sợ là muốn cười ra tiếng tới. Bởi vì người khác nói sợ hãi rất bình thường. Nhưng Chu Văn Ngạn nói lời này giống như có như vậy một chút khôi hài. Chu Văn Ngạn thập phần tự nhiên mà xốc lên chăn nằm đi xuống. Dùng ánh mắt tỏ vẻ. Bởi vì ta sợ hãi cho nên muốn cùng ngươi ngủ cùng nhau. Thẩm Đông Thanh tin. Ở hắn xem ra, dự trữ lương cũng là một người. Sẽ sợ hãi cũng là bình thường. Thẩm Đông Thanh buông xuống di động, vỗ vỗ Chu Văn Ngạn cánh tay. Đừng sợ, ta ở, ta sẽ bảo hộ ngươi, nói được nghiêm trang. Chu Văn Ngạn không nín được cười, một phen đem người ôm ở trong lòng ngực. Thẩm Đông Thanh giật giật, nhỏ giọng nói thầm, ta còn muốn chơi di động. Chu Văn Ngạn không buông tay. Ngươi không phải muốn biết chúng ta vì cái gì luôn là không ở một cái trận doanh bên trong sao? Thẩm Đông Thanh đều đã quên chuyện này, nghi hoặc mà nói, có chuyện này sao? Chu Văn Ngạn bấm tay quát một chút mũi hắn, bởi vì ngươi liên tục làm hỏng rồi vài cái trò chơi phó bản. Thẩm Đông Thanh phản bác, rõ ràng ngươi cũng có phân. Chu Văn Ngạn, hảo hảo, chúng ta hai cái làm hỏng rồi vài cái trò chơi phó bản, cho nên bị trò chơi đánh dấu thành không thể khống nhân tố. Trò chơi muốn làm chúng ta cho nhau tàn sát. Thẩm Đông Thanh theo bản năng mà nói, ta sẽ không, dự trữ lương ăn ngon như vậy, hắn còn không có ăn đủ. Chu Văn Ngạn trấn an mà xoa xoa Thẩm Đông Thanh đỉnh đầu. Ta biết ngươi sẽ không, nhưng là quy tắc đặt ở nơi này. Thẩm Đông Thanh nhớ tới mới vừa bắt đầu thời điểm trò chơi hệ thống lời nói, hơi hơi nhăn lại mi, chúng ta hai cái không phải một cái đội, làm sao bây giờ a? Chu Văn Ngạn duỗi tay vuốt phẳng hắn ấn đường nếp uốn. Đừng lo lắng, ta tới nghĩ cách. Thẩm Đông Thanh chỉ sầu một lát liền yên tâm. Thập phần lạc quan mà nói, ta cảm thấy vẫn luôn đãi ở cái này địa phương cũng đỉnh hảo ngoạn. Còn có thật nhiều nhà ăn ta không đi hưởng qua đâu. Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ. Ngoặc kép, hào. Thẩm Đông Thanh buông xuống di động, lập tức buồn ngủ liền lên đây. Liền ở hắn mơ mơ màng màng muốn ngủ thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, một trận so một trận cao, còn dừng không được tới. Chu Văn Ngạn duỗi tay bưng kín Thẩm Đông Thanh lỗ tai, nhẹ giọng nói, không có việc gì, ngủ đi. Thẩm Đông Thanh lông mi run rẩy, lại lâm vào trong lúc ngủ mơ. Chờ đến người ngủ rồi về sau, Chu Văn Ngạn thật cẩn thận mà buông ra người, từ trên giường thăm hạ thân, trực tiếp đối tượng giấu dưới đáy giường hạ một chương tái nhợt mặt. Gương mặt kia không nghĩ tới còn có dám trực tiếp nhìn qua. Ngược lại bị hoảng sợ, tiếp theo nó lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, từ trong bóng đêm vươn hai tay, hướng tới trên giường sờ soạng qua đi. Nó dễ như trở bàn tay mà liền bắt được Chu Văn Ngạn. Đắc ý cười cười, muốn đem người kéo vào đến trong bóng đêm monster từ từ. Như thế nào kéo bất động. Hết chương.